One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 959. Lồng hấp địa ngục. Kaka, chấm ngoặc kép. Bớt Ran Thánh một bên kêu, một bên vọt tới. Vừa mới tới gần Zoro, hắn hai tay chợt đánh ra, tay ống tay áo đột nhiên ong ong một hồi kêu loạn, bay ra một đám mang theo sắc bén độc thứ ong mật. Độc phong già thiên, quỷ ảnh chợt hiện, theo Zoro quát lạnh một tiếng, nguyên đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi lãnh phong. Ngay sau đó, Zoro liền biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Bách Ran Á Thánh trước mặt. Bách Ran Á Thánh sợ kích linh linh dùng mình, không chút nghĩ ngợi, vội vàng sử xuất nhất chiêu ngay tại chỗ 18 cốt. Không để ý chật vật lăn đến một bên. Mệt Bách Ran Á Thánh thở nặng hô hô khí thô. Mới dừng lại, hắn liền phát hiện trên mặt đất nhiều một cái cao lớn bóng đen. Cực kỳ hiển nhiên, Zoro lại đến phía sau hắn. Ta lại cốt, hầu tử 18 cốt. Nhưng là, miễn là dừng lại một cái, Zoro sẽ xuất hiện, lăn qua lăn lại, đem Bách Ran Á Thánh mệt đều ói ra bọt mép. Lại cút a, làm sao không phải lăn? Zoro cười trêu ghẹo nói. Vừa nói, một bên nhấc chân dựa theo cái mông của hắn đá một cước. Ta thực sự không động được. Bách Ran Á Thánh vừa mệt lại sợ, mặc kệ động tác của hắn thật là nhanh, Zoro tổng có thể kịp thời xuất hiện tại phía sau hắn. Hiển nhiên, từ đầu đến cuối, Zoro đều đang lấy hắn làm hầu tử đùa giỡn. Ai bảo hắn ăn mi hầu trái cây chi? Nếu là hầu tử, Zoro đương nhiên muốn đùa giỡn một đùa bỡn. Loài bò sát đầy đất, Bớt Ran Thánh xuất thủ lần nữa. Zoro dưới chân, đột nhiên mọc ra rất nhiều loài bò sát. Rậm rạp, tốc độ rất nhanh. Như ong vỡ tổ tất cả đều xông về Zoro. Đồ chơi này khiến người ta một điểm xuất thủ hứng thú cũng không có. Thực sự thật là ác tâm. Zoro trên người độc khí điên cuồng tuôn ra. Phàm là đến gần côn trùng, thành phiến chúng độc ngã trên mặt đất, coi như chúng độc chết, cái này đầy đất côn trùng cũng để cho người cả người khó chịu. Nếu như dùng cái này chủng năng lực đối phó cô gái đáng tin chăm thử Bách Linh, coi như là Perona, cũng phải sợ kêu lớn cứu mạng. Hai cái phế vật, Zoro lười lời nói nhảm, phi thân vọt lên, tốc độ chợt tăng lên tới cực hạn, thẳng đến bị đâm xuyên ngực. Cái này hai huynh đệ cũng không thấy rõ Zoro động tác. Giết hai người sau đó, tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn thấy tù phạm đều không ngoại lệ, đều bị chém đứt tay. Thế nhưng cái này như trước không trở ngại bọn họ lấy chồng tranh đấu. Tay bị chặt rơi, cánh tay cùng hai chân vẫn như cũ có thể công kích. Huống, phương diện này còn rất nhiều năng lực giả. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Không thể làm gì khác hơn là động thân xông tới. Trên cơ bản, hắn cũng có đem đối thủ dùng độc khí định trụ. Làm tao ngộ vây công không kịp phóng thích độc khí, Zoro hoặc là đem đối với ngất, hoặc là đem người giết chết. Vô luận như thế nào, cũng không thể đem mình cho nhập vào. Dù sao, hắn tới là cứu Cui Na. Những tù phạm này tuy là thương cảm, thế nhưng còn không đến mức để Zoro mất lý trí. Phía trước tầng 5, Zoro đều xông phi thường thuận lợi. Cái này tầng 5, thực lực của đối thủ đều rất yếu, cũng không có gặp phải giết chóc binh khí. Đệ lục tầng, lồng hấp địa ngục. Mới vừa vào tới, xuất hiện tại Zoro trước mặt tù phạm, đều cùng quỷ giống nhau, trên người đều thúi hư, mỗi cái trên thân thể người, đều là trăm ngàn lỗ thủng, dường như tai nạn xe cộ hiện trường, trên mặt càng là dấu vết mọc lên như rừng sưng ngâm nước không ngừng. Những nhân thủ này chân đầy đủ hết, chợt nhìn một cái không bị đến bao nhiêu dằn vặt, nhưng là bị hoạt hoạt bị ném vào lồng hấp bên trong. Loại cảm thụ đó, đem người trở thành bánh bao tới chưng. Quang là tưởng tượng, liền phi thường khiếp người. Cho nên, may mắn sống sót những người này. Trên người hầu như đều thúi hư. Có thể nấu ở lồng hấp chưng nấu. Thực lực của những người này, có thể tưởng tượng được. Mấy chục người vây công Zoro. Không nhiều lâu, Zoro trên người liền bị thương. Zoro thả ra độc khí, cũng gặp phải khắc chế. Nơi đây trên vách tường có thật nhiều trúng gió cơ khí, vốn là dùng để lồng hấp hỏa thế vượng hơn một ít. Hiện tại, tất cả đều quay đầu đối phó Zoro độc khí. Vô ảnh châm, một hồi loạn chiến bên trong. Một cái dài lam sắc râu đại hán, hai tay chợt run lên, một trận bạch quang chợt lóe lên. Đến rồi phụ cận, Zoro mới biết được, vậy tôi luyện độc châm. Zoro bên người, hơn 30 chiến nô đồng thời vây công hắn, rất khó tách ra vô ảnh châm. Mới nhất trung chiêu, Lam Hồ Tử đại hán quát to một tiếng, chợt nhảy đến không trung, hung hăng phủi tung ra một cái thiên nữ tán hoa. Một mảnh nhức mắt hàn quang, phô thiên cái địa bắn về phía Zoro. Zoro nổi giận gầm lên một tiếng, đao mang lóe lên, giống như một máy ủi đất giống nhau, điên cuồng chém lấy, đồng thời cước bộ không ngừng ra bên ngoài vọt tới. Thiết thối phi đạp, côn tảo vô cực, cuồng đao luyện ngục, bên người những thứ này chiến nô, phía trước tiền truy nã đều không xuống 50 triệu, luận đơn đả độc đấu. Bọn họ đích xác không phải Zoro đích thực đối thủ, thế nhưng mấy chục người như ong vỡ tổ mãnh công, cũng cho Zoro mang đến rất lớn áp lực. Câu ca giao tốt, song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ không chịu nổi bầy sói. Zoro ở phía trước mấy tầng địa ngục tranh đấu, Nạp Lan Khang Thánh nhìn nhất thanh nhị sở, hắn không thể không làm ra cải biến, bằng không, rất khó chống đỡ được Zoro cường thế nghiền ép. Đệ nhất, Zoro sử ra độc khí phi thường vướng tay chân. Đệ nhị, chiến nô tuyệt không thể đơn đả độc đấu. Bằng không, sẽ bị Zoro một tên tiếp theo một tên cho từng cái giết chết. Phải lợi dụng chỉnh thể ưu thế. Không chỉ có như vậy, vì cho Zoro chế tạo áp lực, tầng này, còn tăng phái 4 cái giết chóc binh khí. Bây giờ giết chóc binh khí, 4 cái đã phi thường lợi hại. Kuina kiếm pháp mạnh như vậy, cũng vẻn vẹn mới miễn cưỡng ứng phó 6 cái giết chóc binh khí. Càng ngày càng có ý tứ, ra sức giết ra khỏi trùng vây. Zoro cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực vết thương chảy máu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chỉ không có hoảng loạn sợ hãi, ngược lại khinh thường nở nụ cười. Nếu là thật một lui panh chảy, không gặp được dáng dấp giống như đối thủ, vậy quá khiến người ta thất vọng. Mới vừa rồi là ngươi dùng châm bắn ta sao? Chợt ngẩng đầu lên, Zoro ánh mắt như một đạo lợi điện, bén nhạy tinh chuẩn rơi vào Lam Hồ Tử đại hán trên người. Lam Hồ Tử gật đầu, ta là châm trái cây kim châm người. Không có ý tứ, chỉ cần giết ngươi, chúng ta là có thể lấy được tự do lần nữa. Phải không? Zoro ngạo nghễ một hồi cười nhạt, lập tức nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt lạnh lùng ở những người này trên người từng cái đảo qua, hy vọng các ngươi có thể như nguyện. Mặc dù ra tay đi. Lời còn chưa dứt, Zoro hai chân vi phân, to con mãnh liệt cũng chợt đi xuống khom rất nhiều. Cả người tựa như một bà kéo căng cường cung, vận sức chờ phát động. Làm xong kịch chiến chuẩn bị, châm quả thực năng lực giả pơ mã dẫn đầu vọt tới, độc châm liên kích. Vung hai tay lên. Khắp nơi thiên hàn tinh thẳng đến Zoro, sao mà đến. Zoro đôi kiếm cuồng múa, đinh đinh đang đang, độc châm đều không ngoại lệ, dễ dàng đã bị Zoro đỡ. Pơ mã vừa muốn biến chiêu, Zoro tay trái chợt lui về phía sau vừa để xuống. 10-36 phiền não, 36 phiền não gió. Sâu xui chợt một kiếm nộ phách ra, theo sát mà. Một đạo lam sắc kiếm mang như sổng chuồng mãnh hổ, thẳng đến pơ mã vọt tới. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, pơ mã muốn né tránh, lại giật mình phát hiện, hết thảy đều là đồ lao vô công. Không chờ hắn làm ra phản ứng chút nào, vô tình chạm kích đã đến trước người của hắn. Tử thần chợt đánh tới. Hắn có thể làm, đó chính là rớt nhập địa ngục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.